Ác độc pháo hôi trọng sinh về sau. Tác giả, Bát Gia Đàng, thực hiện, Thư viện báo, chương 224, phần 224. Nói tới đây, Mạnh Tề lại cười nói. Bất quá cũng là, nhà của chúng ta đào mộ lớn lên soái. Còn niên thiếu nhiều Kim Môn Sơ mới 19 tuổi đã bị tạp chí thời trang bình chọn vì niên độ tốt nhất Kim Cương Vương lão ngũ chi nhất. Còn bị tạp chí Kinh tế Tài chính bình chọn vì 2008 năm nhất đáng giá chờ mong thương nghiệp kỳ tài. Nhất cụ giá trị hợp tác đồng bọn, hơn nữa từ nào đó trình độ thượng giảng, cũng coi như cha mẹ song vong, có xe có phòng, quả thực chính là mẹ vợ trong lòng điều kiện hoàn mỹ nhất Kim Quy Tế, bọn họ Lệ gia liền tính. Muốn tìm thương nghiệp liên hôn. Cũng chưa chắc có thể tìm được so ngươi điều kiện càng tốt như vậy tưởng tượng. Mạnh Tề nháy mắt bình tĩnh, hắn không cảm thấy đào mộ cá nhân điều kiện không xứng với Lệ Khiếu Hằng. Rốt cuộc đào mộ cùng Lệ Khiếu Hằng ở quốc tế tài chính thị trường tiền lời bãi ở đàng kia. Liền tính Phong Hành tập đoàn tư bản hùng hậu, cũng chưa chắc có thể ở một năm nội kiếm được mấy trăm triệu M Kim Môn Sơ huống chi đào mộ. Cùng Lệ Khiếu Hằng hợp tác hạng mục, còn xa xa không ngừng tiền tài tiền lời, cho nên cho dù là đơn thuần hướng về phía thương nghiệp ích lợi, Mạnh Tề đều không cảm thấy Lệ gia người sẽ phản đối hai đứa nhỏ ở bên nhau. Mạnh Tề chỉ là lo lắng Lệ gia người có phải hay không thiệt tình tiếp thu đào mộ. Mặt khác còn lo lắng Lệ gia có thể hay không tiếp thu hắn cùng Lưu Diệu này hai cái dưỡng phụ. Đặc biệt là hắn. Rốt cuộc Mạnh Tề phía trước trải qua, xác thật có chút lấy không ra tay, Mạnh Tề có chút lo lắng sốt ruột, lại ngượng ngùng ở đào mộ trước mặt đề cập, chỉ có thể uyển chuyển hỏi, Lệ Khiếu Hằng đề nghị ngươi đi Lệ gia bái phỏng sự tình. Ngươi là nghĩ như thế nào? Không quá muốn đi, đào mộ nhíu nhíu mày, chúng ta hai cái ở bên nhau còn không đến 3 tháng. Liền như vậy tới cửa bái phỏng thấy gia trưởng. Có thể hay không quá nhanh, Mạnh Tề hơi hơi sửng sốt, lúc này mới nghĩ đến đào mộ cùng Lệ Khiếu Hằng xác thật không nói bao lâu. Vậy chờ một chút đi, Mạnh Tề nhìn đào mộ muốn nói lại thôi. Cuối cùng cũng chưa nói cái gì, chỉ là âm thầm hạ quyết tâm, nếu Lệ gia thật sự không thể tiếp thu thân phận của hắn. Cùng lắm thì hắn về sau cùng đào mộ thiếu lui tới một ít. Mạnh Tề do dự lo lắng. Đào mộ cũng không có nhận thấy được, bởi vì ở đào mộ trong lòng, hắn Diệu Ba cùng Tiểu Tề Ba chính là trên đời hoàn mỹ nhất người. Không gì sánh nổi, đào mộ làm người xử thế năng lực đều là Mạnh Tề giáo. Đào mộ nhất yêu cầu cảm giác an toàn hòa thân tình cũng là Mạnh Tề cùng Lưu Diệu cho hắn. Ở đào mộ trong lòng, quan trọng nhất nhất không thể dứt bỏ người nhà chính là Lưu Diệu. Mạnh Tề. Tống lão gia tử còn có đào viện trưởng, quan trọng nhất bằng hữu là đại mao tiểu béo, quan trọng nhất huynh đệ chính là Phùng Viễn, đến nỗi Lệ Khiếu Hằng, trước mắt ở trong lòng hắn vị trí dần dần tới gần huynh đệ cùng bằng hữu. Nhưng nếu là thực sự có một ngày, yêu cầu đem Lệ Khiếu Hằng cùng người nhà đặt ở thiên tân thượng làm cân nhắc lấy hay bỏ nói. Đào mộ lựa chọn quả thực không cần nhiều lời. Cho nên hắn hoàn toàn không nghĩ tới Mạnh Tề rối rắm. Chuyện vừa truyền, thuận tiện thảo luận nổi lên huyết nhục trường thành ở chiếu phim trước tuyên truyền công tác. Còn có thời thượng phong vân quay chụp vấn đề, bởi vì là chu bá kịch, quốc nội nhất thường dùng quay chụp phương thức hiển nhiên không thể thực hiện được. Đào mộ liền chuẩn bị ở quay chụp phía trước chủ bị mấy cái quay chụp nơi sân. Tỷ như nói nam chính cùng gây dựng sự nghiệp đồng bọn cùng nhau gây dựng sự nghiệp trang web tổng bộ. Còn có kịch bản chung chiếm cứ rất lớn một đoạn độ dài tạp chí thời trang xã tổng bộ. Studio, các loại office building, phòng thu âm, còn có người mẫu đi tú tê đài. Bởi vì yêu cầu cảnh tượng quá nhiều. Hơn nữa đại đa số đều là thương nghiệp nơi. Liền yêu cầu trước tiên hẹn trước quay chụp thời gian. Hơn nữa bởi vì kịch bản giả thiết, có chút cảnh tượng yêu cầu lặp lại lợi dụng, tới lui lui chỉ là tiền xe cùng bối cảnh đạo cụ đều thực phiền toái. Đây là chu bá kịch phiền toái địa phương, không thể liền mạch lưu loát chụp xong, liền yêu cầu các loại cảnh tượng lặp lại là money bức nóng này ta liền chính mình ra tiền kiến. Tạo một cái điện ảnh thành, Đào Mộ cũng là lần đầu tiên tiếp xúc chu bá kịch loại này hình thức. Phía trước tư tưởng đặc biệt hảo, thật chu bị lên liền cảm thấy các loại phiền toái. Thật sự không được, liền an bài chúng ta chế tác đoàn đội đến Bổng Quốc khảo sát một chút đi. Ta xem bọn họ chu bá kịch thể chế liền rất thành thục, Mạnh Tề mỉm cười cười nói. Yên tâm đi, ta đã phái Làn Đạn Võng công nhân đi Bổng Quốc khảo sát. Phía trước ta đi Hong Kong nói điện ảnh kịch truyền phát tin quyền thời điểm liền phát hiện. Kỳ thật mua sắm điện ảnh kịch phí tổn rất cao. Chúng ta phía trước là đóng gói năm xưa cũ kịch, còn hoa như vậy nhiều tiền. Nếu muốn mua sắm tân kịch hoặc là tân điện ảnh nói, ít nhất cũng đến mấy ngàn vạn lót nền. Hơn nữa chúng ta trang web là kiểu mới ngôi cao. Luận cạnh tranh lực cũng so bất quá truyền thống đài truyền hình. Rất nhiều chế tác phương đều không quá nguyện ý tiếp xúc chúng ta. Cho nên ta liền muốn cho Làn Đạn Võng chính mình thành lập một cái chế tác đoàn đội. Tựa như lần này chế tác thời thượng phong vân, sau này chúng ta cũng chế tác chính mình phim truyền hình. Phủng nhà mình tân nhân, nếu làm tốt lắm, chẳng những có thể hấp dẫn tài trợ thương quảng cáo phí, còn có thể đem phim truyền hình bán cho đài truyền hình, quan trọng nhất có Phi Tấn Võng cùng Làn Đạn Võng loại này tuyên truyền vũ khí sắc bén. Bọn họ muốn phủng tân nhân cơ hồ là không có gì phí tổn. Đào Mộ có chút kinh hỉ nhìn hắn tiểu tề ba, không nghĩ tới Mạnh Tề cư nhiên sớm như vậy liền không thầy dạy cũng hiểu tự chế kịch ưu thế. Thật không hổ là hắn tiểu tề ba, cái này ý tưởng thật sự rất tuyệt. Đào Mộ đôi tay so ngón tay cái cho hắn tiểu tề ba điểm tán. Trong đầu nhanh chóng phản ứng ra tương lai 10 năm sẽ lửa lớn đặc hỏa minh tinh nghệ sĩ. Nếu có thể đem một nửa thiêm ở Làn Đạn Võng kỳ hạ, kia quả thực là muốn kiếm phi tiết tấu. Mạnh Tề nhìn nhà mình tiểu tề tử cố phán thần phi bừng tỉnh bất giác bộ dáng, cũng đi theo hơi hơi mỉm cười, tức khắc đem Lệ Ra sự tình vứt đến sau đầu. Tính, mặc kệ sau này có cái gì vấn đề, đều lưu đến về sau rồi nói sau. Mà ở bên kia, đương Lệ Khiếu Hằng trở lại Khiếu Hằng tư bản ở vào Yến Kinh Office Building khi, không tính ngoài ý muốn phát hiện đang ở tổng tài trong văn phòng chờ hắn Lệ Chủ tịch. Khuôn mặt nghiêm túc Lệ Chủ tịch kiều chân bắt chéo, ngồi ở da thật trên sofa, nhìn đến nhà mình đại nhi tử đẩy cửa mà nhập, còn đặc biệt rụt rè gật đầu ý bảo. Lệ Khiếu Hằng thuận tay đóng cửa lại, làm lơ hắn Chủ tịch ba ba. Thẳng làm được bàn làm việc trước mở ra máy tính, Lệ Chủ tịch kìm nén không được, hò nhẹ hai tiếng mở miệng hỏi, người Bồi Đào Tổng đi xem phòng ở thời điểm, thiết kế sư chưa nói cái gì. Lệ Khiếu Hằng mặt vô biểu tình, vân đạm phong khinh tỏ vẻ, nói, Đào Tổng đặc biệt cảm tạ ngài khẳng khái, còn cùng ta nói đi, không nghĩ tới ngài đối ta hợp tác đồng bọn hào phóng như vậy. Hắn thâm chịu cảm động. Sau này nhất định nỗ lực công tác, thế Khiếu Hằng tư bản tìm kiếm càng tốt đầu tư hạng mục cùng đầu tư phương hướng, Lệ Chủ tịch khó nén thất vọng nga, một tiếng, nhịn không được hỏi, liền này đó, Lệ Khiếu Hằng gật gật đầu, ngón tay thon dài bùm bùm gõ bàn phím money. Lệ Chủ tịch lén lút quan sát chính mình đại nhi tử. Cũng sờ không rõ ràng lắm Lệ Khiếu Hằng cùng Đào Mộ quan hệ. Đến tột cùng là đứng đứng đắn đắn hợp tác đồng bọn, vẫn là có được càng tiến thêm một bước thân mật quan hệ. Nếu chỉ là người trước nói, kia chẳng phải là bọn họ Lệ ra tự mình đa tình. Lệ Chủ tịch sơ sơ cằm, tiếp tục tự cho là không giấu vết tìm hiểu Đào Mộ phản ứng. Ta phía trước không phải làm ngươi thỉnh Đào Tổng tới trong nhà ăn đốn cơm xoàng sao? Đào Tổng nói như thế nào? Đào Tổng không đáp ứng, Lệ Khiếu Hằng tiếp tục mặt vô biểu tình mà nhìn chằm chằm máy tính. Khổ đại cưu thâm công tác, liền như vậy một câu, Lệ Chủ tịch liền tạp sao ra một chút hương vị, nếu hai người thật là thanh thanh bạch bạch không có bất luận cái gì ái muội quan hệ. Như vậy Đào Mộ làm Lệ Khiếu Hằng nhất coi trọng hợp tác đồng bọn. Vì cái gì không chịu tới trong nhà ăn đốn cơm xoàng? Trừ phi là Đào Mộ trong lòng có quỷ, A Phi, trong lòng có điều cố kỵ, cảm thấy không có phương tiện lấy cái gì thân phận tùy tiện tới cửa. Lệ chủ tịch đôi mắt hơi hơi lập lòe, nâng lên mí mắt xem xét nhà mình đại nhi tử liếc mắt một cái. Chậm rãi hỏi, ngươi liền không cùng hắn tâm sự nhà chúng ta chuyện này. Không cùng hắn tâm sự ta cùng mụ mụ ngươi, đều là đặc biệt thông tình đạt lý đặc biệt khai sáng gia trưởng. Lệ Khiếu Hằng gõ bàn phím tay hơi hơi một đốn, bùm bùm tiếng vang đột nhiên im bạt, hắn trong lòng biên nhi có điều cố kỵ, Lệ Khiếu Hằng đặc biệt mịt mờ cùng nhà mình phụ thân lộ ra. Nói, Lệ Khiếu Hằng trầm ngâm, không biết nên như thế nào cùng người nhà giải thích đào mộ phản ứng. Há Liêu Lệ chủ tịch nghe xong nhi tử nói, thế nhưng đương nhiên gật gật đầu, tới câu, cũng là, Lệ Khiếu Hằng tức khắc nhìn qua đi. Lệ chủ tịch đón nhà mình nhi tử rất là sắc bén ánh mắt. Thản nhiên nói, ta nhìn một chút tư liệu, vị này đào tổng tháng 7 mới qua xong 19 tuổi sinh nhật. Tiểu tử lớn lên thực thanh tuấn a, còn như thế nào tuổi trẻ, lại ở giới giải trí cái loại này tuấn nam mỹ nữ khắp nơi chạy trong hoàn cảnh công tác. Người nói người đều 26, mỗi ngày xuyên tây trang dày ra ông cụ non. Đi ra ngoài vừa đi cùng 36 không sai biệt lắm money cũng sẽ không nói chuyện. Lại không có tình thú, ngay cả kiếm tiền đều phải dựa vào nhân ra ánh mắt cùng phân tích đào tổng chướng mắt ngươi. Cũng là bình thường, cho nên nha, nhân ra không nghĩ tới cửa bái phòng. Đại khái cũng là cảm thấy thấy xong gia trưởng có áp lực lệ chủ tịch bày ra một bộ ta đặc biệt. Có thể lý giải hắn, sắc mặt, thổn thức lắc lắc đầu. Này nếu là nói cái 1-2 năm, cảm thấy ngươi quá buồn, tưởng đưa ra chia tay, nếu là chính thức gặp qua gia trưởng nói, không khỏi liền có chút xấu hổ, Lệ Khiếu Hằng nghe nhà mình lão phụ thân nói. Chỉ cảm thấy từng câu lời nói đều cùng dao nhỏ dường như, loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng hướng trong lòng chát, buổi nói chuyện xuống dưới, Lệ Tổng quả thực bị chát đến thương tích đầy mình. Vô pháp mặt vô biểu tình ánh mắt lành lạnh nhìn cha hắn. Lệ chủ tịch dường như không có việc gì mà sửa sang lại vạt áo. Đứng dậy nói, không quấy rầy ngươi công tác, ngươi liền nghiêm túc công tác đi. Dù sao lấy ngươi này tính tình, phỏng chừng đời này cũng chỉ có thể đem công tác đương lão bà, hảo hảo nhìn chằm chằm ngươi. Cùng nhân gia đào tổng cùng nhau hợp tác hạng mục đi. Liền tính chờ cái 1-2 năm nhân ra đem ngươi quang. Ngươi ít nhất có thể lưu lại này mấy cái hạng mục. Cũng là một bút số lượng xa xỉ chia tay phí, đào tổng là cái hào phóng người nha, giống hắn. Loại này lại tuổi trẻ lại thanh tuấn lại có tài hoa lại có tình thú. Còn ra tay hào phóng người trẻ tuổi, đến chỗ nào đều là được hoan nghênh. Nhân ra năm nay mới 19 tuổi, lại chơi 10 năm mới 29. Nam nhân 30 mà đứng, 29 tuổi chính là phong hoa chính mậu sao? Nhân gia đương nhiên không nóng nảy, lệ chủ tịch nhắc tới gậy trống. Liếc xéo nhà bọn họ đại nhi tử liếc mắt một cái. 10 năm lúc sau ngươi bao lớn rồi? 4 bỏ 5 lên, 40 tuổi lão nam nhân. Lệ chủ tịch tấm tắc hai tiếng, ý vị thâm trường lắc lắc đầu, xách theo hắn gậy trống bước đi như bay rời đi. Chương 190 tiểu tử ngươi hiện tại hành a. Biết được đào mộ đã đóng máy về nước, vẫn luôn ở quốc nội chơi đùa Long Nha nội một hồi điện thoại đánh qua đi. Thế nào cũng phải đem đào mộ ước ra tới ôn chuyện. Vì thế hai người liền ước ở phi tấn võng tổng bộ phụ cận tân khai một nhà xuyên vị cái lầu. Đào mộ đẩy cửa mà nhập thời điểm, Long Thiên Áo đã điểm hào các loại tôm hoạt, hoàng hầu, mao bụng. Cá viên, lát thịt cùng rau xanh, thậm chí liền chấm liêu đều cấp đào mộ xứng hảo, còn đặc biệt chi kỷ nhặt một mâm trái cây. Lại đây là, Long Thiên Áo cười tủm tỉm tiếp đón đào mộ ngồi xuống. Đặc biệt ân cần dọn xong chén đũa gia vị, cấp đào mộ đào thượng 7 phần mãn bia, động tác thuần tục thật giống như phía trước trải qua dường như. Đào mộ nhướng mày, cười nói, gần nhất không thiếu phó bữa tiệc đi. Hải, này còn không phải mượn ngươi quang sao, Long Thiên Áo xua xua tay. Cũng không thèm để ý đào mộ trêu ghẹo, thẳng ngồi xuống nói, cùng Phi Tấn Võng hợp tác này vài lần. Hạ Tinh giải trí nhưng không thiếu đến lợi ích thực tế. Ta Tiểu Thúc hiện tại đều quấn lên ta, thế nào cũng phải làm ta hỗ trợ xử lý Hạ Tinh sinh ý. Còn Tổng mang theo ta đi các loại bữa tiệc xã giao. Nói là làm ta mở rộng một chút nhân mạch, người nói bọn họ kia giúp cụ ông. Nói chuyện này thời điểm lại không yêu làm người phục vụ ở bên hầu hạ. Toàn bộ trên bàn cơm theo ta một cái tiểu bối. Kia bưng trà đổ nước còn không phải ta một người, chuyện này, ta cùng ngươi nói. Ta hiện tại luyện, so với bọn hắn kim bài người phục vụ đều thục. Long Thiên Áo biên nói chuyện. Biên hướng trong nồi xuyến các loại nguyên liệu nấu ăn. Sau đó dùng công đũa gắp một chiếc đũa tôm hoạt, một chiếc đũa hoàng hầu, một chiếc đũa mao bụng, một chiếc đũa thịt bò cấp đào mộ. Nếm thử tay nghề của ta. Cãi đúng chỗ ngứa, cực hạn tươi ngon, một giây đồng hồ đều không mang theo chậm trễ. Đào mộ có chút nghi hoặc nhìn về phía cốt đĩa. Nguyên liệu nấu ăn, đều là hướng trong nồi xuyến một chút liền kẹp ra tới đồ vật. Còn có thể nấu ra cái gì hoa nhi tới. Đa tạ, Đào Mộ ăn một ngụm tôm hoạt, cười nói, xác thật rất mới mẻ. Long Thiên Áo nhìn Đào Mộ thong thả ung dung ăn cái gì bộ dáng. Cười hi hi nói. Trước kia còn nói đâu, tưởng đem ngươi giới thiệu cho ta kia giúp hồ bằng cầu hữu. Rốt cuộc chúng ta này bang nhân, tuy rằng đều là trong nhà không sự sinh sản phú nhị đại. Nhưng nhân mạch chiêu số không thể chê, nào biết tiểu tử ngươi như vậy như bước, một năm không đến liền đem Phi Tấn Võng lăn lộn ra thanh thế lớn như vậy. Còn ở thị trường chứng khoán thượng kiếm lời nhiều như vậy. Lại cùng Khiếu Hằng tư bản hợp tác rồi mấy cái hạng mục. Rõ ràng thương nghiệp kỳ tài ngành sản xuất tân quý, ta kia giúp hồ bằng cầu hữu đều trèo cao không thượng. Hết chương.